chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Trần Thanh Thanh cùng Dương Lan Đình giao phong. Chương 79, Trần Thanh Thanh cùng Dương Lan Đình giao phong trước kia chính là Dương Lan Đình. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Cố Nam Tích còn chưa nói cái gì, Dương Lan Đình liền không vui, nói, Nam Tích, ngươi làm gì muốn đem vị trí nhường cho nàng? Làm nàng chính mình tìm chủ nhiệm lớp lại muốn trương bàn ghế không phải hảo, Tư Đồ Phong đang ngủ. Bị vài người nói chuyện thanh âm đánh thức, cau mày mở mắt theo bản năng nói tiếp nói. Không được, Trần Thanh Thanh cần thiết ngồi ta bên cạnh, vừa vặn trước kia không tìm cơ hội làm Trần Thanh. Thanh dọn về tới, cái này vừa lúc Cố Nam Tích vốn là bởi vì tối hôm qua sự tình đối Trần Thanh Thanh hổ thẹn. Cũng không nói nhiều. Trực tiếp thu thập đồ vật đi ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp muốn cái bàn đi, Dương Lan Đình nhíu mày nói. Nam Tích ta cùng ngươi cùng đi, sau đó liền đuổi theo hắn ra phòng học môn. Tức giận bất bình nói. Tư Đồ Phong kia hỗn đản thật đúng là trọng sắc khinh hữu a. Cứ nhiên như vậy đối với ngươi, Cố Nam Tích cười nói. Huynh đệ chi gian, để ý như vậy để làm gì, nhưng ta chính là không quen nhìn a. Còn có cái kia Trần Thanh Thanh, cư nhiên liền cảm tạ nói đều không nói, Thanh Thanh nàng chính là như vậy. Kỳ thật nàng trong lòng biết cảm tạ, liền ngươi mới ai đều đương người tốt, Cố Nam Tích cười cười. Không nói chuyện, đại Cố Nam Tích dọn về cái bàn. Trực tiếp đem cái bàn đặt ở Tư Đồ Phong phía sau vị trí thượng, Dương Lan Đình thấy vậy. Nói, Nam Tích ngươi một người ngồi mặt sau nhiều đáng thương. Ta cũng dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau ngồi đi. Không cần, ngươi là hàng phía trước, thiếu cái chỗ ngồi nhiều khó coi a. Làm Trần Thanh Thanh cái bàn di một chút bổ thượng không phải được rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nàng như thế nào cảm giác Dương Lan Đình chính là không nghĩ nàng cùng Tư Đồ Phong ngồi cùng nhau. Đâu, chẳng lẽ nàng thích Tư Đồ Phong? Nhưng xem hắn bám lấy Cố Nam Tích cái kia sức mạnh thoạt nhìn lại không giống a. Không được, Trần Thanh Thanh dọn đi qua, chẳng lẽ làm ta một người ngồi? Tư Đồ Phong không vui nói, ngươi một người ngồi không phải vừa lúc sao? Ngươi không phải ghét nhất xa lạ nữ nhân ai ngươi rất gần sao? Những lời này ám có điều chỉ, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, Thanh Thanh nàng lại không phải người xa lạ, dù sao ta cảm thấy thực xa lạ. Ta cũng không thích cùng xa lạ người ai đến thân cận quá, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đây là tưởng đuổi nàng đi lạc, Trần Thanh Thanh thao, nì mà lão nương không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Cái này tâm cơ kỹ nữ quả thực quá nghiêu bức, rõ ràng nói mỗi câu nói đều vui đùa tâm cơ, nhưng lại không một câu lệnh người cảm thấy phản cảm đương nhiên. Trừ nàng ở ngoài, được rồi, các ngươi cũng đừng cãi cọ, ta dọn đi chính là, nói thật. Ta thật đúng là không vui cùng các ngươi cùng nhau ngồi, sau đó nàng coi như mọi người mặt. Đem cái bàn dọn tới rồi cuối cùng một loạt chính giữa Trương Phương Phương giúp nàng cùng nhau dọn. Ghế dựa kim kê độc lập, thực hảo, tầm nhìn rộng lớn, có thể rõ ràng thấy toàn bộ phòng học sở hữu đồng học cái ót. Thực hảo, quan trọng nhất chính là từ đây liền an tĩnh, rời xa nguy hiểm, rời xa tâm cơ kỹ nữ. Tư Đồ Phong thấy vậy theo bản năng nhíu mày, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Lan Đình, đều là ngươi làm chuyện tốt. Dương Lan Đình không sợ hắn, tức giận nói, là ta làm lại như thế nào? Ta liền không thích cùng nàng ai đến gần, ngươi nếu là không vui, ngươi dọn qua đi cùng nàng cùng nhau a. Nghe vậy, Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời, là nga, hắn có thể dọn đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau a. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vì thế, hắn lại Dương Lan Đình trợn mắt há hốc mồm dưới. Dọn tới rồi Trần Thanh Thanh cách vách Tư Đồ Phong. Người thật đúng là dọn a. Vô nghĩa, người xem bổn thiếu gia này như là đùa giỡn sao. Dương Lan Đình, ngoặc kép, quả thực hối hận tới rồi cực hạn. Vị trí sự tình rốt cuộc cáo một đoạn, giữa trưa một tan học. trong phòng học cứ theo lẽ thường có đồng học muốn ăn cơm lại không nghĩ chạy chân người tìm Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đính cơm, cho nên vừa tan học. Trong phòng học truyền đến từng đợt đính cơm tiếng nói, Trần Thanh Thanh. Ta hôm nay giữa trưa muốn ăn thịt kho tàu. Giúp ta đính cái thịt kho tàu phần ăn, ta hôm nay muốn ăn thịt bò nấu khoai tây. Giao cho ngươi Trần Thanh Thanh, ta muốn cà chua xào trứng, tốt. Ta nhớ một chút, nửa giờ đưa đến, Dương Lan Đình nhìn một màn này thiếu chút nữa không trợn tròn mắt. Kinh ngạc hỏi Cố Nam Tích nói, sao lại thế này, chúng ta trường học hiện tại cư nhiên còn khai thông đưa cơm hộp phục vụ. Đó là bởi vì Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương hai người đều là nghèo khó sinh. Cho nên khai cái chuyên môn cho người ta chạy chân tiểu điếm. Kiếm điểm sinh hoạt phí cư nhiên là như thế này. Dương Lan Đình trong đầu nháy mắt liền toát ra một đống chú ý tới Trần Thanh Thanh cùng Trương. Phương Phương đưa xong lớp chúng ta cơm, lại nhận được ngoại ban đơn đặt hàng, đãi nàng vội vã đưa quá. Lại bị trong phòng học một đám như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Tức khắc liền ra đầu tê dại, ngươi, các ngươi muốn làm sao? Ta chỉ là cái đưa cơm hộp mà thôi, sửu bát quái. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua ở Cố gia tiệc tối thượng bắt ta nữ thần một thân nước trái cây. Còn trái lại làm nàng cho ngươi xin lỗi. Trần Thanh Thanh vừa nghe, theo bản năng nhíu mày, cư nhiên lại là bởi vì Dương Lan Đình, còn chưa đủ à, xin lỗi, ta chỉ là tới đưa cơm hộp, đây là các ngươi đính cơm, tổng cộng 689 khối, sửu bát quái. Ngươi cho rằng chúng ta là thật muốn tìm ngươi đính cơm. Chúng ta chỉ là muốn vì chúng ta nữ thần xuất đầu mà thôi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima cư nhiên dám nói đến như vậy trắng ra, ý tứ là không nghĩ đưa tiền nhà. Vậy lão biện pháp, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Trần Thanh Thanh đem đồ ăn toàn bộ bưng ra tới, sái bọn họ vẻ mặt, sau đó xoay người liền chạy, một đám nam sinh nổi giận đùng đùng vỗ trên người đồ ăn. Nổi giận mắng, sửu bát quái. Người mẹ nó có loại đừng chạy, Trần Thanh Thanh lao ra phòng học sau không lâu. Lại đụng phải một đám người nữ sinh, một đám khí thế mãnh liệt nhìn nàng. Trong đó bao gồm nàng sở nhận thức Trương Lan Lan cùng Lâm Đan Đan, Trần Thanh Thanh. Người tối hôm qua ở Cố gia cư nhiên dám hạ chúng ta nữ thần giúp bang chủ mặt mũi. Ta xem ngươi là chán sống, chính là... Cũng không nhìn xem chúng ta nữ thần giúp ở trường học thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima còn chưa đủ à. Đi rồi nhất bang lại tới nhất bang. Muốn nói vừa mới kia sự kiện là trùng hợp. Thuần túy là mấy cái nam sinh muốn vì nữ thần xuất đầu. Như vậy lúc này đây liền tuyệt đối không phải trùng hợp đi. Muốn nói này hai việc cùng Dương Lan Đình không quan hệ. Đánh chết nàng đều không tin, các ngươi muốn làm sao? Không nghĩ làm gì, tựa như cho ngươi điểm giáo huấn mà thôi. Dứt lời, mấy người đem Trần Thanh Thanh bao quanh vây quanh, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, chạy trốn lộ cư nhiên đều cấp ngăn chặn, các nàng sẽ không đánh nàng đi. Trần Thanh Thanh theo bản năng khẩn trương lên, Nima song quyền khó địch bốn tay a. Huống chi có nhiều như vậy chỉ tay, đột nhiên. Phương xa truyền đến một tiếng gào. Trần Thanh Thanh, các ngươi đang làm gì? Sau đó mọi người liền thấy Hoa Mộ Niên hướng tới bên này chạy tới, Trương Lan Lan sắc mặt khẽ biến. Phân phó nói, đều thối lui, mấy nữ sinh nghe lời đều thối lui đến Trương Lan Lan phía sau, chỉ thấy. Hoa Mộ Niên đến gần sau, Trương Lan Lan vẻ mặt thẹn thùng nhìn nàng nói. Mộ Niên, người như thế nào lại đây? Ta tìm Trần Thanh Thanh có việc, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ha ha, chúng ta tìm Trần Thanh Thanh tâm sự thiên, dứt lời. Nàng dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh cảm thấy thức kinh ngạc. Trương Lan Lan tựa hồ thực để ý Hoa Mộ Niên. Nàng chạy nhanh nói, ha ha, đúng vậy, Trương Lan Lan lúc này mới yên lòng, đối Hoa Mộ Niên nói. Mộ Niên, ngươi nếu tìm Trần Thanh Thanh có việc. Chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi, tốt, đi thong thả, đoàn người rời đi. Trần Thanh Thanh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy Dương Lan Đình ở Islam thế lực quá lớn, căn bản là không phải nàng chọc đến khởi, làm sao vậy? Thanh Thanh, ai? Một lời khó nói hết à? Đúng rồi, người biết Dương Lan Đình sao? Biết à, Islam công nhận nữ thần cái con khỉ. Ta xem là cái nữ thần kinh bệnh còn kém không nhiều lắm, làm sao vậy? Nàng chọc ngươi, kế tiếp, Trần Thanh Thanh đem tối hôm qua ở Cố gia phát sinh sự tình cùng vừa mới sự tình đều cùng Hoa Mộ Niên nói một lần, Hoa Mộ Niên chỉ nghe được trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập đồng tình nhìn nàng nói. Vậy ngươi nhưng thảm, Dương Lan Đình phen chính là trải rộng toàn bộ Islam. Hơn nữa nàng còn có nữ thần giúp cái này hậu trường, ta sợ cái mau a. Đúng rồi, Trương Lan Lan làm gì đối với ngươi như vậy ôn nhu? Hoa Mộ Niên nhíu mày nói, Trương Lan Lan phía trước cùng Lộ Hòa Phong chi gian hôn sự không phải hủy bỏ sao? Hiện tại Trương gia muốn chiêu thân, nhà hắn người giống như nhìn chúng ta, không phải đâu. Chiêu thân, ở rể, ngươi, là thật sự, cha mẹ ta đều rất vui lòng, nhưng ta không muốn, không phải đâu. Ngươi có phải hay không cha mẹ ngươi thân sinh, cư nhiên bỏ được cho ngươi đi ở rể. Nhà của chúng ta huynh đệ ba cái đâu, thiếu một cái nhi tử lại không coi là cái gì ai. Thật đáng thương, đây đều là về sau sự tình, ai lại nói được chuẩn đâu. Hơn nữa, hiện tại tương đối đáng thương chính là ngươi đi. Câm miệng, không nói này đó. Đúng rồi, ngươi biết Vân Thành nơi nào có tự nhiên một chút, ẩn nấp một chút phong cảnh sao? Ngươi muốn làm gì? Ta yêu cầu chụp mấy cái video. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Liền nói có hay không đi. Có là có, nhưng là thân thích ra. Nhà hắn có một căn biệt thự, ở trong núi, phong cảnh thực tự nhiên, kia có thể đi sao? Cái kia 20 vạn đồ trang điểm đại ngôn phí còn chưa tới tay đâu. Sản phẩm mau gửi tới rồi. Nàng nhất định đến chụp hào. Tranh thủ đem đại ngôn phí tăng tới 1 năm 80 vạn hào. Ta đến lúc đó hỏi một chút, hai người nói tốt. Trần Thanh Thanh liền trở về phòng học đi ngang qua Dương Lan Đình khi. Phát hiện nàng dùng khiêu khích ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Trần Thanh Thanh nhíu mày dừng. Bước chân, Nima vốn đang tưởng không có xác thực chứng cứ, liền như vậy tính, lại bị khiêu khích đến trên đầu tới. Chẳng lẽ đương nàng là dễ khi dễ? Dương Lan Đình, ta khuyên ngươi thu liễm một chút, nếu là lại nơi trốn nhằm vào ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dương Lan Đình vẻ mặt kinh ngạc nói, ta làm sao vậy ta? Sau đó liền nghe thấy bên người nàng ngồi cùng bàn nhắc nhở nàng nói. Lan Đình, Thanh Thanh vừa mới bên ngoài ban bị mấy cái nam sinh cấp khó xử. Còn ở trường học bị nữ thần bang thành viên vây đổ kia lại không liên quan chuyện của ta. Chẳng lẽ ta các fan tưởng giúp ta xuất đầu cũng là ta sai sao? Dương Lan Đình, ngươi dám nói này trong đó không ngươi bày mưu đặt kế sao? Đương nhiên không có, có cũng sẽ không thừa nhận hảo sao? Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không bị tức chết. Thực hảo, người cấp lão nương chờ. Một cái nho nhỏ ra phó hậu nhân, còn có thể phiên lão nương trên đầu đi không thành. Đang nghĩ ngợi tới cho nàng một chút giáo huấn, liền nghe thấy Tư Đồ Phong nói. Đừng tức giận, Thanh Thanh, lại đây uống nước trái cây. Người yêu nhất nước chanh Nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, uống cái đầu mẹ ngươi a. Không phát hiện lão nương đang ở nổi nóng sao? Gì, nước chanh, Trần Thanh Thanh đi qua đi cầm lấy nước trái cây. Xoay người đối với Dương Lan Đình, bắt nàng một đầu vẻ mặt, đầy người đều là, hết chương.